nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Căn phòng rách nát phía trước là một cái khu nhà nhỏ. Trong sân nuôi mấy con gà. Gà là phổ thông gà, cũng không phải ma pháp sinh vật. Vì lẽ đó Charlie liếc mắt nhìn liền không có lại để ý tới. Phù thủy tuy rằng có thể dùng biến hình chú đem rau dại biến thành gà nướng, nhưng chỉ có thể nếm trải mùi vị. Các loại ma pháp hiệu quả biến mất, hấp thu vẫn là rau dại năng lượng, cũng không phải gà nướng năng lượng. Vì lẽ đó phù thủy nhà bên trong nuôi chút phổ thông gia cầm dùng ăn. Không cần kinh ngạc, đó là chuyện rất bình thường. Nói đến, nếu như không phải bộ phép thuật những này bộ ngành liên quan cấm phù thủy ở Muggle trước mặt sử dụng ma chú, cũng vẫn ở nhường phù thủy thế giới cùng Muggle thế giới tách ra. Nhưng rất nhiều phù thủy đối với Muggle thế giới hiểu rõ rất ít. Trong nội tâm trước sau cho rằng Muggle là lạc hậu cấp thấp tồn tại. Kỳ thực lấy phù thủy năng lực, có thể ở Muggle thế giới bên trong trải qua rất tốt sinh hoạt. Chí ít sẽ không giống Weasley một nhà như vậy. Có lúc còn muốn vì là một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết mà phát sầu. Trên thực tế, theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại tiến bộ, rất nhiều Muggle phú nhân môn sinh hoạt, cùng bọn họ bây giờ đang hưởng thụ đồ vật, là các phù thủy không tưởng tượng nổi. Ở các phù thủy trong mắt, cấp thấp lạc hậu, không có ma pháp huyết thống các Muggle, hoặc xa so với bọn họ càng thoải mái. Có lẽ chỉ có Muggle gia đình sinh ra một ít phù thủy mới có thể cảm nhận được một ít. Cái này cũng là tại sao theo thời gian trôi đi, rất nhiều phù thủy cũng bắt đầu tận sức với Muggle liên quan nghiên cứu. Liền ngay cả Hogwarts học viện pháp thuật, ở năm thứ ba thời điểm đều có một môn chọn môn học, gọi là Muggle nghiên cứu. Chủ yếu chính là chuyên môn giáo sư một ít Muggle xã hội các loại lịch sử cùng sinh hoạt tình huống. Đương nhiên, chọn môn học này phù thủy không hề nhiều. Ở Charlie xem ra, hiện tại giới phù thủy thực hành chính sách, kỳ thực liền cùng, bế quan tỏa cảng, không có khác nhau lớn gì. Ở giới phù thủy dậm chân tại chỗ thời điểm, Muggle giới khoa học kỹ thuật văn minh nhưng đang nhanh chóng phát triển. Sớm muộn có một ngày, giới phù thủy những kia che đậy cùng trục xuất ma pháp sẽ ở Muggle khoa học kỹ thuật dưới không chỗ che thân. Kết quả như thế, đương nhiên không phải Charlie muốn nhìn đến. Hắn muốn nhìn đến là phù thủy thế giới toàn diện mở ra, rất sớm cùng Muggle thế giới dung hợp, sau đó làm hết sức nhiều phát triển lớn mạnh, tốt nhất sau đó trên toàn thế giới. Hết thảy sinh ra hài tử đều có phù thủy huyết thống, cũng có thể đi học tập ma pháp. Hết thảy trong trường học trừ toán lý hóa còn có ma pháp ngành học. Như vậy hắn liền không cần tiếp tục phải vì là kinh nghiệm mà phát sầu. Đương nhiên, nghĩ phải hoàn thành như vậy một ý nghĩ, một mặt cần thời gian, mặt khác thì cần muốn hắn có thể áp đảo tất cả phản đối sức mạnh thực lực. Tiểu bên cạnh sân là một cái xe lều. Charlie chui vào nhìn một chút. Bên trong trừ có một chiếc ma pháp cải tạo xe hơi nhỏ ở ngoài, còn có tủ lạnh, điều hòa cùng một ít bị mở liềng xiềng các loại thiết bị điện. Hắn phỏng chừng nơi này chính là Arthur bình thường dùng để nghiên cứu Muggle vật phẩm căn cứ. Arthur làm bộ phép thuật sở cấm lạm dụng Muggle vật phẩm chủ quản. Công tác chính là bắt lấy những kia sử dụng Muggle đồ dùng phù thủy. Thế nhưng chính hắn nhưng lén lút ở nhà nghiên cứu Muggle vật phẩm. Cũng đối với hắn tiến hành ma pháp cải tạo, nếu như bị tiết lộ ra ngoài, hắn phỏng chừng muốn chính mình đem mình cho nắm lên đến. Có điều, Charlie cảm thấy Arthur Weasley cái này người kỳ thực vẫn rất có thấy xa. Bởi vì ở Charlie xem ra, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp lại, có thể mới là tương lai chân chính nên phát triển phương hướng. Thế nhưng đem ma pháp cùng ô tô các loại đồ dùng hàng ngày kết hợp với nhau, Charlie không có hứng thú. Hắn có hứng thú là đem Mago thế giới vũ khí cùng ma pháp kết hợp với nhau. Tỉ như, đem lấy mạng chú cùng súng máy kết hợp lại. Lấy mạng chú không cách nào dùng pháp thuật phòng ngự ngăn cản, chỉ có thể sớm dự phán né tránh, hoặc là dùng cái khác thực vật ngăn cản. Thế nhưng lấy súng máy tốc độ, phòng trừng các phù thủy nên rất khó phản ứng lại đi. Đương nhiên, này cũng chỉ là một ý nghĩ, muốn khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp với nhau, cũng không phải đơn giản như vậy một chuyện, không có thâm hậu ma pháp nội tình, cùng đối với khoa học kỹ thuật nhất định hiểu rõ, có thể không dễ như vậy hoàn thành. Căn phòng rách nát hậu viện có một cái nhà đá nhỏ cùng một cái cỏ dại rậm rạp lớn hoa viên. Trong nhà đá nhỏ thả là mấy cái có chút cũ nát trổi bay. Charlie liếc mắt nhìn liền rời đi, mà trong đại hoa viên, hắn lại phát hiện một ít thú vị đồ vật, hoặc là nói là thú vị ma pháp sinh vật. Chúng nó thân cao chỉ có mười mấy cm, cao nhất cũng có điều 20-30 cm, thân thể hiện màu nâu, mọc ra một viên cùng thân thể thiếu cân đối đầu to. Xem ra rất giống một viên mọc ra chân khoai tây. Lúc này những tiểu tử này chính cong lên cái mông, đem hai tay đưa về phía dưới đất, nỗ lực đào trong vườn hoa bùn đất, thử đem trong đất bùn chôn thực vật rễ cây cho đào đi ra ăn đi. Hoa viên Piwatji sao? Charlie nhớ tới trước, hắn tựa hồ có ở một bản trong sách ma pháp từng thấy liên quan với loại ma pháp sinh vật này liên quan giới thiệu. Vì sau đó có thể chuẩn xác nhận ra có thể cung cấp điểm kinh nghiệm ma pháp sinh vật. Charlie trước nhưng là cũng xem không ít liên quan với thần kỳ động vật sách ma pháp. Vì lẽ đó hắn cẩn thận phân biệt một hồi sau, liền biết những tiểu tử này chính là thích ở phù thủy hậu hoa viên quấy rối hoa viên Piwatji. Không biết những tiểu tử này có thể hay không cung cấp chút kinh nghiệm. Charlie tiến lên dùng đuôi cuốn lên một con vùi đầu gian khổ làm ra hoa viên Piwatji nghĩ thầm. Thả ra ta, thả ra ta, chính đang kiếm ăn hoa viên Piwatji, phát hiện mình lại bị một con huyễn ảnh miêu cho cuốn lên. Lập tức một bên giãy giụa, một bên lên tiếng kêu to lên, mà tiếng kêu của hắn trong nháy mắt hấp dẫn đồng bạn chú ý. Bọn họ tất cả đều dừng lại kiếm ăn, hướng về Charlie bên này nhìn lại, chỉ có điều những này Piwatji trí lực tương đối thấp, đang nhìn đến đồng bạn bị tóm lấy sau, cũng không chạy trốn, cũng không lên trước cứu viện, dĩ nhiên ở cái kia ngây ngốc xem ra náo nhiệt. 2 phút sau, Charlie nhìn té xỉu xuống đất trên 100 con hoa viên Piwatji, sau đó lắc lắc đầu mèo, thở dài, tiếp cận trên 100 con hoa viên Piwatji. Dĩ nhiên chỉ cho hắn cung cấp một điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm thu được thực sự là càng ngày càng khó à. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng căn phòng rách nát phía bắc phương hướng nhìn một chút. Nơi đó là Ottery St. Catpole thôn, một cái Mago cùng phù thủy hỗn cư thôn. Bên trong nên có không ít phù thủy cư trú. Có thể, tối hôm nay hắn có thể đi cái kia thôn dạo một vòng. Nói không chắc có thể đem người khác vật điểm kinh nghiệm lên cái kia còn lại 20 mấy điểm. Kinh nghiệm và kín, ở đêm nay một lần lên tới 10 cấp. Chẳng biết vì sao, Charlie tổng giác chờ hắn nhân vật đẳng cấp lên tới 10 cấp sau, bảng thuộc tính có thể sẽ phát sinh những biến hóa gì. Dù sao, trước hắn kỹ năng biến hình thuật lên tới 10 cấp sau, mặt trên biểu hiện lại tăng cấp, là có thể đột phá giới hạn, biến ra ma pháp vật phẩm. Nói rõ đối với bảng thuộc tính tới nói, 10 cấp hẳn là một cái đặc thù giới hạn. Hiện tại hắn nhân vật đẳng cấp là cấp 9. Nếu như lên tới 10 cấp, hắn bảng thuộc tính sẽ có hay không có cái gì biến hóa mới xuất hiện? Ngẫm lại trong lòng lại còn có chút nhỏ chờ mong đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.